Thế gia danh môn 2, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, hắn chưa gặp nàng, hắn có thể khẳng định trong đám người ngựa đi hàng đầu từ đầu tới cuối hắn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn vẫn tưởng Nhược Lan ở phía sau, lưng hắn lập tức dịn mồ hôi, có lẽ nàng đang đùa với hắn, Cận Thiệu Khang tự an ủi mình. Nhược Lan xưa nay rất tinh nghịch, có lẽ nàng chỉ là đang trêu hắn thôi. Lúc này hắn chẳng còn tâm trí mà để ý đến việc khác nữa, thúc ngựa đi quanh tìm nàng, vừa đi vừa gọi lớn tên Tưởng Nhược Lan, nhưng chẳng ai trả lời. Giọng nói trong vắt ấy không vang lên, cũng không thấy đôi mắt đen láy của nàng. Mọi người thấy bộ dạng lo lắng của Cận Thiệu Khang thì đều yên lặng trở lại, giúp hắn tìm kiếm, hỏi thăm lẫn nhau, nhưng đáp án họ nhận được đều là một. Khi phát hiện Cao Tuyết thì vẫn thấy nàng, nhưng sau đó, dường như không nhìn thấy nàng nữa. Một người nói, An Viễn Hầu, ngài đừng lo lắng quá, có lẽ hầu phu nhân tụt lại phía sau thôi. Lời vừa dứt Cận Thiệu Khang đã thúc ngựa điên cuồng chạy về phía sau tìm. Hắn vừa thúc ngựa, vừa vận khí hết gọi tên Tưởng Nhược Lan, chỉ là đi mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng. Cận Thiệu Khang cưỡi trên lưng ngựa chạy loạn lên, sắc mặt mỗi lúc mỗi trắng bệch. Sự khủng hoảng ngày một tăng, nhưng dù hắn có gọi thế nào, xung quanh vẫn lặng như tờ, chẳng có hồi đáp. Hắn đứng đó, tay nắm dây cương không ngừng run lên. Thủ lĩnh cấm vệ quân thúc ngựa tới bên hắn. Hầu gia, hạ quan đã sai người tìm kiếm xung quanh, tin rằng không lâu nữa sẽ tìm thấy hầu phu nhân. Hầu gia xin hãy yên tâm, mãnh thú quanh đây hai ngày nay đã bị săn tương đối, những con còn sống có lẽ đã chạy đến nơi khác rồi. Hầu phu nhân sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Cận Thiệu Khang quay đầu ngựa hỏi, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy phu nhân của ta là ở chỗ nào? Cách đây không xa, đưa ta tới đó, thủ lĩnh cấm vệ quân đưa hắn tới vị trí mà họ áng chừng là nơi Tưởng Nhược Nam mất tích. Cận Thiệu Khang xuống ngựa, vừa đi chậm chậm, vừa lần theo dấu chân ngựa, đột nhiên phát hiện đám cỏ bên bìa rừng như bị thứ gì đó giẫm nát. Cận Thiệu Khang lập tức suy đoán, lật người leo lên ngựa, lao thẳng vào rừng sâu nơi vạt cỏ bị xéo nát kia. Thủ lĩnh cận vệ quân vội điều thêm vài người nữa theo sau hắn. Về phần Tưởng Nhược Nam, khi nghe thấy bên cạnh có tiếng động thì vội lên tiếng hỏi dò, nhưng mãi không thấy ai đáp lại, đang tìm kiếm xung quanh thì đột nhiên thấy cây cỏ phía trước lay động. Ngay sau đó, một con vật to lừng lững đen xì từ đám cây cỏ đi ra, lao bổ về phía nàng. Tưởng Nhược Nam sợ hãi thét lên, nhanh chân, nàng nấp sau gốc cây. Con vật đó vồ không khí, hai chân trước cào điên cuồng lên thân cây, những móng vuốt sắc nhọn bóc từng mảng vỏ cây rơi xuống đất. Tưởng Nhược Nam đứng sau thân cây nhìn con vật cao bằng gần hai người, lớn gấp đôi mình kia toàn thân đen xì, ngực có một túm lông trắng. Tay nó còn to hơn cả mặt nàng, móng vuốt của nó có khi còn dài hơn cả ngón tay nàng. Đó là một con gấu. Tưởng Nhược Nam sợ tái xanh cả mặt, mồ hôi tuôn như tắm. Nếu có thời gian, nàng thật muốn chỉ tay lên mà mắng chửi ông trời. Ông trời thật biết cách chăm sóc nàng. Lúc này, đôi mắt tròn xoe của con gấu đen bắn ra đầy sát khí. Miệng nó há to, để lộ hàm răng sắc nhọn, nước miếng chảy ròng ròng xuống đất phát ra những tiếng gừ gừ, lông đen trên người nó rung rung. Con gấu đen vồ không khí nhưng chưa chịu từ bỏ, nó quay người, lao về phía Tưởng Nhược Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể nó mặc dù to lớn nhưng hành động lại nhanh nhẹn vô cùng. Tưởng Nhược Nam không kịp tránh, nàng bèn lăn xuống đất thoát khỏi cú vồ của con gấu trong gang tấc. Có điều chưa đợi nàng đứng dậy, con gấu đã lại nhào tới, hai chân trước lại chuẩn bị vồ xuống người nàng. Trong lúc nguy cấp, Tưởng Nhược Nam rút chiếc roi ở thắt lưng ra, nhằm vào đầu con gấu mà quất. Con gấu đen đau đớn kêu lên, lăn sang bên cạnh tránh đòn. Nhân cơ hội đó, Tưởng Nhược Nam bò dậy, chạy về phía một thân cây lớn. Muốn thoát khỏi loài động vật này, cách tốt nhất là trèo lên cây. Nhưng còn chưa chạy được hai bước, con gấu đen lại đuổi theo. Tưởng Nhược Nam quay người vung roi. Hai roi đập bồm bộp vào người con gấu nhưng không làm nó bị thương, ngược lại còn kích thích thú tính trong người nó. Ánh mắt nó hoang dại hung tợn, con gấu giống lên điên cuồng, phản kích càng nhanh và hung mãnh hơn. Tưởng Nhược Nam tung sở trường, chiếc roi dài trong tay vung lên nhanh như điện tấn công con gấu từ mọi vị trí. Con gấu đen lao về phía trước, nàng sẽ nhắm trúng đầu nó mà quật. Nó muốn tiến lại gần nàng, nàng sẽ luồn ra sau lưng nó, nhằm vào đó mà nhả roi. Gấu đen quay người, Tưởng Nhược Nam lại tung roi, tiếng vun vút như mưa rơi trên người gấu, nàng đánh cho nó giống lên thê thảm, rõ ràng có răng nhọn móng sắc nhưng lại không thể làm gì được Tưởng Nhược Nam. Có điều Tưởng Nhược Nam chẳng thấy vui. Nàng càng đánh càng sợ, gấu đen lông dày thịt thô, đòn roi mặc dù khiến nó đau nhưng không thể đả thương được nó. Nó càng chiến đấu càng hung hãn, nhưng nàng càng đánh càng mệt mỏi, vì nàng không ngừng né tránh và chuyển động, hai chân đã mềm nhũn. Bởi nàng không ngừng vung roi lên nên cánh tay bắt đầu tê dại. Sắc mặt nàng càng lúc càng tái, động tác cũng chậm chạp hơn, cơ thể bắt đầu đuối sức. Ngược lại với nàng, gấu đen càng chiến đấu càng hung hãn, càng lúc càng điên cuồng. Tiếng giống của nó vang và xa hơn, giống như không tát chết Tưởng Nhược Nam nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Tưởng Nhược Nam than khổ không ngớt, nàng vừa vung roi, vừa đi về phía cái cây. Sau khi dốc sức tung ra một roi, nàng quay người chạy thục mạng định trèo lên cây, nhưng con gấu đen bổ nhào tới. Tưởng Nhược Nam đành từ bỏ ý định đó, lần ra sau cây nấp. Cú vồ vừa rồi của con gấu khiến gãy một cành cây lớn và mảng vỏ cây bị bóc toạc. Tưởng Nhược Nam hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu cái tát đó dành cho mình thì hậu quả sẽ thế nào. Nhưng nàng chẳng còn thời gian để sợ nữa, bởi vì sau cú tát vừa rồi con gấu lại giống lên và lao về phía nàng. Tưởng Nhược Nam kinh hãi giật lùi, không cẩn thận bị vấp vào một rễ cây, nàng ngã ngửa về phía sau. Gấu đen lao về phía nàng như núi Thái Sơn chuẩn bị sập, nước miếng chảy ròng ròng trên mặt nàng. Tưởng Nhược Nam lật người để tránh, nhưng con gấu liên tiếp ra đòn, khiến nàng chẳng còn sức lực mà né tránh nữa. Nàng thầm rên lên ai oán, xong rồi, mắt nhắm chặt đợi cái chết nhào tới. Đúng lúc đó, trong không trung vang lên tiếng gió rít, một mũi tên xé gió lao đến, bắn trúng vào cánh tay con gấu đang chuẩn bị tấn công nàng. Gấu đen đau đớn kêu lên, bàn tay to bè rụt lại. Tưởng Nhược Nam thoát chết trong gang tấc, cách đó không xa vang lên giọng nói quen thuộc, Nhược Lan, là nàng sao? Tưởng Nhược Nam bò dậy, ngẩng đầu ngước nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Tuyên Đế mình mặc quần áo cưỡi ngựa màu xanh thêu chỉ vàng đang đứng cách chỗ nàng không xa, khoác áo choàng dài màu đen, hắn cưỡi trên mình một con ngựa trắng như tuyết. Tay cầm đại cung, xem ra mũi tên cứu mạng vừa rồi là do hắn bắn. Bên hắn còn có ba thị vệ nữa, người nào người nấy cung tên sẵn sàng, nhắm thẳng vào con gấu kia. Còn chưa kịp đáp lời, gấu đen bên cạnh đã lại lao về phía nàng, Cảnh Tuyên Đế lớn tiếng hét. Bắn, đồng thời thúc ngựa chạy về phía Tưởng Nhược Nam, ba mũi tên lao tới như chớp, đáng tiếc lại không được chuẩn xác. Một mũi rơi vào không khí, hai mũi còn lại một mũi cắm vào đùi gấu, mũi còn lại cắm vào eo gấu. Gấu đen giống lên giận dữ, bỏ mặc Tưởng Nhược Nam mà điên cuồng chạy về phía ba người kia. Ba người đó hoảng loạn, cung tên trong tay càng bắn càng lệch tâm, lượt bắn thứ hai hoàn toàn chẳng trúng đích. Khi họ đang lắp tên cho lượt tiếp theo, gấu đen đã lao tới, lũ ngựa sợ hãi, phóng vó bỏ chạy. Gấu đen nổi điên, giơ tay tát vào ngựa, bóc một mảng thịt lớn trên mình ngựa. Ngựa hí vang trời rồi ngã vật ra đất, thị vệ trên ngựa lăn như bóng, còn chưa kịp bò dậy đã bị gấu đen tát ngất xỉu. Hai con ngựa còn lại cũng chẳng may mắn hơn, chỉ mấy bước chân gấu đen đã đuổi kịp và tát chết thị vệ trên ngựa một người thì bị móng vuốt của nó làm cho thủng bụng, người còn lại mất nửa bên mặt. Tưởng Nhược Nam chứng kiến cảnh ấy mà muốn ngất xỉu. Khi nàng đối mặt với gấu đen, mặc dù nguy hiểm vạn phần nhưng chưa từng để xảy ra cảnh tượng máu me be bét như thế. Cảnh Tuyên Đế đã phi ngựa tới bên nàng, hắn giơ tay, gọi. Nhược Lan, nắm lấy tay ta. Chấm, vào lúc sống chết thế này, Tưởng Nhược Nam không hề do dự túm lấy tay hắn. Cảnh Tuyên Đế kéo nàng lên ngựa, lao như bay về một hướng khác. Gấu đen phía sau họ giải quyết xong ba thị vệ, mắt đỏ rực vì tức giận nhằm theo hướng ngựa phi mà đuổi theo. Rõ ràng nó đã rơi vào trạng thái phát điên, gấu đen chạy bằng cả bốn chân. Khi chạy, nó chẳng thua kém gì ngựa tốt, không bao lâu sau đã rút ngắn khoảng cách với họ. Tưởng Nhược Nam ngồi sau lưng Cảnh Tuyên Đế, không ngừng quay đầu lại nhìn, bị bộ dạng hung hăng nhe nanh múa vuốt của gấu đen làm cho sợ hãi tới mức run lẩy bẩy. Nhược Lan, mau bắn tên, Cảnh Tuyên Đế nhắc nàng. Tưởng Nhược Nam bừng tỉnh, vội vàng rút cung tên phía sau ra. Trước đó nàng vẫn chưa có cơ hội được thể hiện tài cưỡi ngựa bắn tên của mình. Giờ có cơ hội rồi, Tưởng Nhược Nam lại nhận ra nàng không còn sức mà căng cung tên nữa. Nàng dùng hết sức cũng không kéo nổi cung. Hoàng thượng, thần phụ không bắn nổi, Tưởng Nhược Nam kêu lên, Cảnh Tuyên Đế lớn tiếng hét, ôm chặt lấy ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây. Lúc này, gấu đen lao tới từ phía sau, móng vuốt dài và sắc nhọn của nó vồ vào đùi ngựa, con ngựa trắng ngã lăn ra đất, hai người trên ngựa cũng văng theo, lại ngã đúng trên một sườn dốc, họ cứ thế lăn xuống mãi. Cảnh Tuyên Đế giơ tay, kéo Tưởng Nhược Nam vào lòng nhằm tránh cho đầu nàng bị va đập, cứ như thế lăn xuống tận chân dốc. Họ đập người vào những tảng đá phía cuối dốc. Lưng Cảnh Tuyên Đế bị thương, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu tại chỗ. Tưởng Nhược Nam cũng u mê mê, hai mắt tối sầm, sau đó bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết gì nữa. Khi Tưởng Nhược Nam tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, gió lạnh luồn vào người, lạnh run cầm cập. Nhất thời nàng không biết hiện giờ mình đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, những cảnh tượng hãi hùng nguy hiểm lần lượt xuất hiện trong đầu. Nhớ tới sự hung hãn của con gấu, Tưởng Nhược Nam run sợ, gắng gượng bò dậy. Vừa cử động, bên tai đã vang lên tiếng rên khe khẽ. Tưởng Nhược Nam cúi đầu nhìn, thấy mình đang nằm trong lòng Cảnh Tuyên Đế. Lưng hắn đập vào tảng đá lớn, nhờ ánh trăng nàng có thể nhận ra đầu mày của hắn đang trao lại, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng còn dính máu. Rõ ràng là khi lăn xuống đây, lưng hắn đập vào đá và đã bị thương. Còn nàng, nhờ có sự bảo vệ của hắn, lại chẳng hề hấn gì. Tưởng Nhược Nam không biết phải nói thế nào, nàng vỗ vỗ vào cánh tay hắn. Hoàng thượng, gọi liền mấy tiếng, Cảnh Tuyên Đế mới từ từ mở mắt nhìn nàng, ánh mắt vô hồn, giọng nói yếu ớt. Nhược Lan, nàng, không sao chứ, thần phụ không sao, hoàng thượng, người vẫn ổn phải không? Cảnh Tuyên Đế thử bò dậy, nhưng rồi lại nằm xuống. Lưng ta hơi đau, Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn con dốc vừa dài vừa cao, nói. Chúng ta lăn từ đỉnh dốc xuống, lưng hoàng thượng lại đập vào đá, vì vậy nên bị thương rồi. Gấu đen đâu, còn ở đấy không, không thấy nữa, có lẽ tưởng chúng ta chết nên nó bỏ đi rồi. Tưởng Nhược Nam khẽ cười cố tỏ ra nhẹ nhõm, nghe nói gấu không ăn thịt người chết, Cảnh Tuyên Đế cũng khẽ cười một tiếng. Vậy nó đánh chết người ta là để làm gì, chắc không phải để cho vui chứ. Tưởng Nhược Nam cười, đáp. Có lẽ thế, Cảnh Tuyên Đế lại hỏi, có thấy người tới tìm chúng ta không? Tưởng Nhược Nam lắng nghe, lắc lắc đầu, con dốc này vừa cao vừa dài, cho dù có cũng không thấy chúng ta. Để thần phụ kêu lên mấy tiếng xem sao, nói rồi Tưởng Nhược Nam hét lớn mấy tiếng, nhưng, một là nàng đã kiệt sức, giọng chẳng to được bao nhiêu. Hai là, nàng ngồi ở chân dốc, tiếng hét của nàng không thể vượt cả đoạn dốc dài mà vọng lên trên. Họ đợi rất lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Ngược lại, còn thấy có tiếng sói hú đáp lại không biết từ chỗ nào. Tưởng Nhược Nam giật mình, không dám lớn tiếng gọi nữa. Họ ngồi ở đó, nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Một cơn gió lạnh thổi qua, Cảnh Tuyên Đế rùng mình. Tưởng Nhược Nam bỗng lo lắng, hoàng đế giờ đang bị thương, chắc chắn không thể để hắn nhiễm lạnh nữa, nếu không sẽ lớn chuyện. Mặc dù trước kia hắn làm nhiều điều không phải với nàng, nhưng lần này nếu không có hắn, có lẽ nàng đã mất mạng rồi. Cho dù thế nào cũng không thể ngồi nhìn hắn xảy ra chuyện được. Tưởng Nhược Nam đứng dậy, Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy, vội vàng kéo tay nàng. Nàng định đi đâu, hoàng thượng, thần phụ đi tìm xem có chỗ nào có thể tránh gió tạm thời không? Người đang bị thương, không thể nhiễm lạnh nữa. Cảnh Tuyên Đế mỉm cười, dịu giọng nói. Nhược Lan, nàng đang lo cho ta sao? Tưởng Nhược Nam khẽ giằng khỏi tay hắn. Người vì thần phụ mà bị thương, nếu thần phụ không lo cho người thì thần phụ có là người nữa không? Hoàng thượng, người hãy đợi ở đây một lát, thần phụ đi rồi về ngay. Tưởng Nhược Nam tìm thấy một cái động nhỏ ở gần đấy. Nàng quay lại, dìu Cảnh Tuyên Đế vào trong động, trải chiếc áo bào của hắn ra đất, đỡ hắn nằm xuống, rồi lại ra ngoài tìm cành cây, nổi lửa. Chẳng mấy chốc mà họ đã cảm thấy ấm áp hơn. Hai người vừa đói vừa mệt, đặc biệt là Tưởng Nhược Nam. Sau trận chiến với gấu đen nàng đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết mình cần phải bổ sung năng lượng ngay, ngày mai khi trời sáng mới có thể trèo lên được con dốc này, đi tìm cứu binh. Nàng nói với Cảnh Tuyên Đế một tiếng rồi ra ngoài đi tìm gà rừng. Lúc đói bụng cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi nhiều, tìm cách để có thứ gì đó vào bụng quan trọng hơn. Gần đây có nguồn nước, nàng làm sạch gà, bỏ đi nội tạng rồi xiên vào cành cây để nướng. Trong lúc nướng gà, Tưởng Nhược Nam hỏi Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng, sao người lại kịp thời cứu được thần phụ? Cảnh Tuyên Đế nhìn nửa khuôn mặt đỏ hồng vì ánh lửa của nàng, khẽ đáp. Là nàng mệnh lớn, lúc đó ta đang theo dấu Cao Tuyết ở ngay gần đó, nghe thấy tiếng gấu giống mà tìm đến. Cao Tuyết, Tưởng Nhược Nam quay đầu hỏi. Hoàng thượng săn được Cao Tuyết chưa? Tên nhóc đó vô cùng tinh quái, cố ý chơi trò trốn tìm với ta, chỉ lộ diện một chút rồi sau đó mất tăm mất hút, khiến ta phải đi tìm. Đợi ta tìm chán định rút lui, nó lại loang quang xuất hiện, cứ thế dẫn ta tới tận đây. Có lúc ta thật sự nghĩ nó đang đùa bỡn ta, Cảnh Tuyên Đế thức tối nói. Tưởng Nhược Nam cười ha hả hai tiếng, thú vị thế sao, có cơ hội thần phụ cũng muốn thấy nó. Trong lúc hai người nói chuyện, gà cũng đã nướng gần chín, mùi thơm ngào ngạt khiến người ta phải chảy nước miếng. Tưởng Nhược Nam xé đùi gà đưa cho Cảnh Tuyên Đế, còn mình xé chiếc đùi còn lại. Nàng đói quá rồi, chẳng màng gì đến hình tượng, cứ thế ngồi hăm hở gặm gà. Dù không có bất kỳ thứ gia vị nào nhưng cũng rất ngon. Lúc này, ngoài cửa động có một cái đầu nhỏ thò vào, hai con mắt đen láy tròn xoe đảo quanh, nhìn chằm chằm vào con gà nướng trên tay Tưởng Nhược Nam. Cái mũi dài khịt khịt, chiếc lưỡi màu hồng thỉnh thoảng lại thè ra liếm nước miếng quanh miệng. Ban đầu Tưởng Nhược Nam không nhìn rõ đó là vật gì, còn Cảnh Tuyên Đế đang nho nhã lịch lãm ăn chiếc đùi gà trong tay cũng chẳng có thời gian bận tâm. Tưởng Nhược Nam thấy con vật thật đáng yêu, bèn xé một cái cánh gà ném cho nó. Con vật đó thò cổ vào, há miệng đón lấy, vui mừng cười tít mắt. Không phải Tưởng Nhược Nam bị thần kinh, mà đúng là nàng có cảm giác biểu hiện của nó giống như đang cười. Cách chương.